chính là thuần túy đối với tác hoàn có lỗi từ trong lòng thưởng thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net